Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 đệ 112 chương. Đương hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi lúc sau. Tần Hoàng nhìn Mạc Dương ánh mắt giống như là tôi độc. Hắn hận không thể trực tiếp đem trước mắt người này bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho. Nhưng kia hệ thống nhắc nhở âm giống như là một cái tiết điểm. Đương nhắc nhở âm biến mất lúc sau, vẫn luôn bị đóng cửa đấu giá hội đại môn rốt cuộc bị năng lượng điểm cực cao laser cấp móc ra một cái môn, mà hội trường đấu giá chiếu sáng cũng ở cùng thời khắc đó hồi phục. Lúc này Âu Dương Thích trong tay cái kia laser mai một pháo chỉ kém cuối cùng một cái linh kiện, liền có thể lắp ráp thành công. Nhưng mà ở hắn mang theo hưng phấn cùng trả thù tâm lý muốn trang bị cái này linh kiện thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau đớn. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã bị người cấp hung hăng đá phiên trên mặt đất, đồng thời trong tay hắn cái kia bán thành phẩm mai một pháo cũng tới rồi ăn mặc sinh vật áo giáp Âu Dương Sóc trong tay. Âu Dương Sóc, Âu Dương Thích khóe mắt muốn nứt ra. Hắn quả thực là hận độc cái này vẫn luôn so với hắn ưu tú so với hắn chịu trong nhà trưởng bồi yêu. Thích đường đệ, nếu không có cái này đường đệ nói, Âu Dương gia hết thảy còn không đều là của hắn. Nhưng cố tình, Âu Dương Sóc luôn là ở hắn trước mắt hoàng, còn cướp đi hắn sở hữu muốn đồ vật, mang theo như vậy tư tưởng Âu Dương Thích bị mộng tưởng thế giới xâm lấn cùng với khống chế thật sự. Là rất đơn giản bất quá sự tình. Đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể đem Âu Dương Sóc hết thảy đều cướp đi thậm chí là giết hắn, kia hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Đáng tiếc, hắn cùng Bạch Linh Nhi mưu hoa lâu như vậy kế hoạch liền bởi vì cái kia cầm châm ngôn người đột nhiên xuất hiện mà thất bại trong gang tấc. Bọn họ nguyên bản có thể đem hội trường đấu giá nội đại bộ phận quyền quý toàn bộ giết chết. Hoặc là ở bọn họ suy yếu thời điểm bức bách bọn họ cùng người dẫn đường nhóm ký kết khế ước. Nhưng hiện tại, chỉ có một thiếu bộ phận quyền quý ở ngay từ đầu không có phản ứng lại đây thời điểm bị giết rớt. Dư lại người đều mở ra phòng hộ cháo thành thành thật thật xúc ở một đoàn. Chết những người đó không đủ để làm cho cả thủ đô tinh thượng tầng chính quyền không xong. Bọn họ cũng không có cách nào lợi dụng những người này tử vong điên đảo thủ đô tinh bình tĩnh sinh. Hoạt, Âu Dương Thích sắc mặt âm trầm, mà Bạch Linh Nhi kia mỹ lệ mặt lại là thần sắc trắng bệch. Bọn họ thua, không riêng gì thua, bọn họ còn bại lộ ở toàn bộ thủ đô tinh chính quyền dưới. Nếu lúc này bị bắt lấy nói, bọn họ nhất định gặp mặt lâm nhất khắc nghiệt khảo vấn thậm chí còn sẽ bị coi như thực nghiệm tài. Liệu, muốn sống không được, muốn chết không xong, Bạch Linh Nhi nhìn canh giữ ở nàng bên cạnh Phùng Tinh Vũ. Mỹ lệ trên mặt lộ ra đáng thương lại kiều khiếp biểu tình. Tinh Vũ, ngươi có thể xem ở chúng ta hai cái thanh mai trúc mã phân thượng. Giúp ta sao, này cũng không phải ta muốn làm sự tình, ta bị người khống chế được, ngươi cứu ta đi Tinh Vũ, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta. Ta cái gì đều nguyện ý làm mà đi, mỹ nhân kế là Bạch Linh Nhi quen dùng thủ pháp. Đáng tiếc Phùng Tinh Vũ nhìn nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần. Đừng, ai biết ngươi đối bao nhiêu người nguyện ý nhiều ít hồi a. Hơn nữa, chúng ta hai cái ai không biết ai, ngươi không phải còn nói quá ta là cái chỉ biết chơi máy tính tay ăn chơi sao? Ta một chút đều không muốn cứu ngươi. Nếu là nhà ta đáng yêu hắc khuyển ở trước mặt ta như vậy khẩn cầu ta. Ta đây nguyện ý vì hắn đối kháng toàn thế giới a tương đương, hắn thật là thấy thế nào như thế nào đối ta. Ăn uống tương đương, Bạch Linh Nhi trong lòng giận cực. Nàng biết khẩn cầu Phùng Tinh Vũ là vô dụng, vì thế duỗi tay bắt đầu đào túi tiền. Bất quá nàng động tác cực mau đã bị Phùng Tinh Vũ phát hiện hơn nữa trực tiếp dùng nào đó cứng cỏi. Dây thừng trực tiếp đem nàng cấp trói cái rắn chắc, bên kia Âu Dương Thích cũng bị Âu Dương Sóc cấp bắt lấy. Đến tận đây, trận này Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn đấu giá hội âm mưu sự kiện. Rốt cuộc rơi xuống màn che, Bạch Linh Nhi cùng Âu Dương Thích bị bắt lại. Tần Hoàng bởi vì bị hoài nghi là bọn họ hai người đồng mưu mà cũng bị yêu cầu thúc thủ chịu trói. Cái này làm cho Tần Hoàng còn muốn công kích cướp đoạt Mạc Dương Châm ngôn ý tưởng trực tiếp không? Có khả năng bị thực hiện, hắn phẫn nộ mà giơ lên tay, mang theo thanh nữ, tiểu hầu ba người dùng khủng bố lực lượng đục lỗ đấu giá hội sở cửa sổ. Trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Trước khi rời đi, Tần Hoàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạc Dương. Lần này sự tình, hắn nhớ kỹ, ngày sau tất có hồi báo. Mạc Dương nhìn Tần Hoàng kia ác độc ánh mắt nửa điểm không do dự mà đối hắn dựng ngón giữa. Nếu đã đối thượng, kia còn sợ cái điều, nên đánh đánh nên sát sát. Hắn nếu là nhận túng đem tên đảo lại viết, mà nguyên bản Harris cùng Phi ưng cũng nghe tới rồi Tần Hoàng ý bảo. Nhưng bọn họ hai cái lại là không có cách nào đi theo thoát đi. Harris hiện tại sinh mệnh giá trị đã chỉ còn lại có 20 điểm. Toàn bộ ý thức có thể nói đã hỗn loạn, ý thức thanh tỉnh cảm thụ được chính mình bị một chút giải phẫu. Bị các loại vuốt ve nghiên cứu nội tạng cảm giác thật sự không phải người bình thường có thể thừa. Nhận, chẳng sợ thần kinh cứng rắn thô to như Tống Khắc Phong. Cũng đang lẩn trốn quá một kiếp lúc sau ra một đầu mồ hôi lạnh. Càng không cần phải nói Harris cái này chỉ là khổ người lớn một chút nội tâm vẫn là có như vậy điểm. Yếu ớt người, ở hoàn nhất thần sắc nhàn nhạt nói cho hắn hắn cơ tim dài rộng. Phải chú ý mỡ hút vào thời điểm, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi cả người thân thể cứng đờ. Sinh mệnh giá trị trực tiếp về linh, chết ra trò chơi, đây là Harris lần đầu tiên trong trò chơi tử vong. Sau đó bởi vì tử vong trừng phạt là lặp lại tử vong khi cảnh tượng cùng cảm giác. Harris ước chừng có một tháng không có hoãn quá mức nhi tới. Chờ hắn thật vất vả có thể tiến vào mộng tưởng thế giới trò chơi không hề căng chặt thời điểm. Hắn đã bị đá ra Tần Hoàng trung tâm tiểu tổ. Bất quá, Harris cái này ngoại quốc đại hắn ngược lại cảm thấy may mắn. Khác không nói, kia về sau không bao giờ gặp được cái kia đáng sợ áo blau trắng. Hắn liền nguyện ý ở mộng tưởng thế giới đương một con cá mặn. Ngẫu nhiên khi dễ tay mới lưu manh nhật tử cũng là tốt. Mà Phi ưng còn lại là bị Tống Khắc Phong đè nặng đánh. Phi ưng tự nhận là chính mình là một cái từ nhỏ luyện tập tê khuôn do cùng nhu đạo thiên tài cảnh. Kỹ tuyển thủ, ở có mộng tưởng thế giới sinh mệnh giá trị cùng cơ sở thể năng thêm thành dưới tình huống. Hắn cùng bất luận kẻ nào cách đấu đều sẽ không thua. Đương nhiên, này không bao gồm các phương diện đều cường đáng sợ hắn người theo đuổi Tần Hoàng. Nhưng mà hôm nay hắn cái này tự tin bị Tống Khắc Phong cấp hung hăng mà lớn xuống dưới. Tuy rằng Tống Khắc Phong đối mặt hắn thời điểm ánh mắt đều ẩn hàm ngọn lửa. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nghênh đón như mưa rền gió dữ. Hoàn toàn vô pháp phản kháng ẩu đả. Hắn sở hữu chiêu thức đều có thể bị Tống Khắc Phong chặn lại. Hắn kia ngày thường có thể đem người một chân đá ngã lăn kỹ xảo ở Tống Khắc Phong trong mắt giống. Như là trò đùa, hắn cảm giác chính mình chiêu thức ở đối diện địch nhân trong mắt nơi nơi đều là khe hở. Chẳng qua năm chiêu, hắn liền mất đi sở hữu phản kháng cơ hội, nhưng mà làm Phi ưng cảm thấy vô cùng sỉ nhục chính là. Tống Khắc Phong rõ ràng có cơ hội trực tiếp đem hắn nhất chiêu đánh chết. Đưa ra trò chơi, nhưng hắn giống như là mưu diễn lão thử giống nhau, như là chuyên môn muốn tra tấn hắn giống nhau. Tống Khắc Phong không có trực tiếp đem hắn đánh chết, lại là mỗi nhất chiêu đều làm hắn cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Hắn trơ mắt nhìn chính mình sinh mệnh giá trị một chút giảm xuống. Hơn nữa kia chân thật từ thần kinh truyền đến đau đớn làm hắn rốt cuộc chịu đựng không được chu lên. Ra tiếng, hắn phẫn nộ, hắn hoảng sợ, cảm thấy Tống Khắc Phong giống như là cái giết người như ma ác ma. Thẳng đến cuối cùng Phi ưng bị Tống Khắc Phong cấp sinh sôi đánh chết. Tống Khắc Phong nhìn Phi ưng kia kinh tủng ánh mắt, mới hơi hơi thở dốc lạnh băng nói, tử vong là kiện thực đáng sợ sự tình đi. Nhớ kỹ loại cảm giác này đi, sinh mệnh cũng không phải là trò chơi, lúc sau còn thừa trò chơi thời gian rất là bình tĩnh. Tần Hoàng bọn họ bị toàn thành truy nã. Vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp tiến vào đề phòng nghiêm ngặt Hắc Diệu Tinh khách sạn lớn. Tới giết người, mà bởi vì trợ giúp Âu Dương Sóc bọn họ, Mạc Dương bốn người được đến những cái đó bị cứu quyền quý nhóm cảm động đến rơi nước mắt tạ mệnh. Tiền, tổng kim ngạch 1 tỷ tinh tệ. Cứ như vậy, đều không cần tham gia buổi tối cuối cùng cách đấu đại tái. Bọn họ bốn người cũng có thể lấy 1S. Tam A đánh giá thông quan trò chơi, đương không điểm tiếng chuông đúng giờ gõ vang thời điểm, huyết tinh đại phú ông trò chơi rốt cuộc kết thúc, bổn trang trò chơi cuối cùng thành công thông quan nhân số tổng cộng 7 người. Mạc Dương cũng không ngoài ý muốn thấy được Tần Hoàng, thành nữ cùng tiểu hầu tên, bọn họ tuy nói bị truy nã, nhưng là từ Bạch Linh Nhi nơi đó được đến tinh tệ số cũng tuyệt đối cũng đủ. Cũng bởi vậy, trận này trò chơi thấp nhất bình xét cấp bậc thế nhưng cũng là A cấp. Mà ở chờ đợi trò chơi bình xét cấp bậc kia ngắn ngủn vài phút nội. Mạc Dương bỗng nhiên ở bên tai nghe được 006 thanh âm ni hắn mày hơi trọn. Loại tình huống này trước nay đều không có xuất hiện quá. Ở trò chơi trong thế giới người dẫn đường nhóm hẳn là vô pháp can thiệp. Nhiều nhất là thông qua cấp trò chơi hệ thống mệnh lệnh mà làm hệ thống thông qua văn tự biểu hiện. Ở bọn họ trước mắt, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng nghe được 006 thanh âm. Hơn nữa thanh âm kia tựa hồ còn mang theo vài phần vội vàng. Hảo, khẩn cấp tình huống ngươi câm miệng cẩn thận nghe ta nói. Không biết là cái nào sát ngàn đao ký chủ kích phát điên đảo giả cảnh giới. Mẫu tinh ở toàn giới tinh thần giả quét tư tưởng nguy hiểm giả. Loại này giả quét không chịu chúng ta người dẫn đường khống chế. Một khi bị hoài nghi, tức khắc mạt sát tinh thần xử tử, bởi vì các ngươi đã chết ta cùng 009 sẽ phi thường phiền toái. Cho nên cho ngươi nhắc nhở, khống chế tốt chính mình tư tưởng, không cần có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống quay đầu lại ta lại nói cho ngươi. Cuối cùng, 110 cái kia ký chủ rất có khả năng bị phát hiện mạt sát. Có thể cứu liền cứu, cứu không được liền thôi bỏ đi. Hắn đã chết cũng có thể rơi chậm lại một chút chúng ta hoài nghi. Cực nhanh mà ở trong đầu đối Mạc Dương nói những lời này. 006 thanh âm liền biến mất, Mạc Dương lúc này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn kinh nghi bất định mà nhìn về phía hoàn nhất phảng phất biết hắn muốn biểu đạt ý tứ, gật gật đầu, Mạc Dương trực tiếp hít hà một hơi, một phen liền bắt được Tống Khắc Phong cánh tay, Tống lão cẩu cả người một cái giật mình, mãn nhãn đề phòng, ngươi làm gì, Mạc Dương trực tiếp tận trời mắt trợn trắng, nhanh chóng rút ra một chương giấy viết xuống hắn nghe được điểm mấu chốt. Hắn lo lắng hiện tại nói chuyện đều không bảo hiểm mà đi bằng 0006 cũng không thể nhanh như. Vậy liền nói xong lời nói biến mất, Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia nhìn kia tờ giấy thượng tự sắc mặt đại biến. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói cái gì hảo. Mạc Dương đem viết chữ xong giấy trực tiếp thiêu hủy, sau đó mới nói, từ giờ trở đi, trong đầu giống mộng tưởng thế giới các loại chỗ tốt. Nếu không nghĩ ra được nói liền suy nghĩ muốn mượn dùng mộng tưởng thế giới lực lượng làm chuyện gì. Nỗ lực tưởng đừng có ngưng. Đây là các ngươi chính mình tư tưởng cùng tinh thần. Ta không có cách nào giúp các ngươi khống chế. Chỉ có các ngươi chính mình mới có thể cứu chính mình. Hơn nữa, nếu liền chính mình tinh thần đều không có biện pháp khống chế nói. Mặt khác rộng lớn chí hướng. Liền không cần suy nghĩ, Mạc Dương nhìn chằm chằm Tống Khắc Phong thanh âm hơi lạnh. Trận chiến tranh này, từ lúc bắt đầu chính là tinh thần thế giới chiến tranh, Tống Khắc Phong nắm chặt nắm tay. Thật sâu hít vào một hơi, lúc này trò chơi bình xét cấp bậc đã hoàn thành, khen thưởng đại lễ bao cũng từ trên trời giáng xuống, bọn họ lập tức liền phải rời đi trò chơi thế giới. Không có dư thừa thời gian làm Mạc Dương bốn người chuẩn bị cảm xúc. Rửa sạch đại não, giây tiếp theo bọn họ bốn người thân hình biến mất, về tới mộng tưởng thế giới. Ở mộng tưởng thế giới nhà này đại bản doanh trước cửa đứng yên trước tiên. Mạc Dương liền cảm thấy một trận vô hình, như là nước gợn giống nhau lực lượng từ hắn trên người. đặc biệt là đại não trung xẹt qua. Hắn lập tức liền minh bạch đây là giá quét. Cong cong môi, ai nha ta băng trái mâm xôi chín không? Này một viên là có thể bán 50 mộng tưởng tệ đâu, tấm tắc. Trong chốc lát ta lại qua đi câu cái cá. Một giây là có thể thượng phú hào bảng, hắc hắc hắc, lần này trò chơi thu hoạch thật lớn. Châm ngôn quả thực chính là cho ta lượng thân định chế vũ khí. Nếu truyền kỳ tổng thống còn trên đời nói, chúng ta nhất định rất có tiếng nói chung, tấm tắc. 006, ngươi nói ta như thế nào như vậy may mắn liền gặp ngươi. Gặp mộng tưởng thế giới đâu? Các ngươi hoàn toàn chính là ta phúc âm, thay đổi ta tầm thường chật vật bất kham cả đời a. Diễn đến cuối cùng, Mạc Dương còn đặc biệt mang cảm tình vịnh ngâm một câu. Ta ái mộng tưởng thế giới. 006 trợn mắt há hốc mồm nhìn biểu diễn lực 10 phần nhà mình ký chủ. Toàn bộ cầu đều có điểm ngốc, phản ứng lại đây lúc sau nó liền cảm thấy chính mình quả thực phải bị ghê tởm phun ra. Quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ, dối trá, gian trá, là ai lúc trước chết sống không muốn tiến vào mộng tưởng thế giới. Sinh sôi kéo nó 5 ngày, thiếu chút nữa liền đem nó cấp kéo tuyệt vọng. Là ai từ lúc bắt đầu liền nghi ngờ mộng tưởng thế giới cùng nó? Hảo cảm độ trước nay liền không có phá quá không? Là ai động bất động liền tưởng làm sự tình? Thời thời khắc khắc đều tính kế muốn giết chết mộng tưởng thế giới, thậm chí còn làm ra vũ trụ năng. Lượng cung tư duy che chắn. Nếu không phải này đó máu chảy đầm đìa sự thật còn gần ngay trước mắt. Nó đều phải tin tưởng trước mắt cái kia đầy mặt cảm động tươi cười nhà mình ký chủ a. 006 chính phun tào nhà mình ký chủ, sau đó khiếp sợ mà thu được mẫu tinh khen ngợi tin tức. Nó toàn bộ cầu đều cứng đờ, trời biết, nó ít nhất cũng có mấy trăm năm, không thu đến quá mẫu tinh khen ngợi, trên cơ bản đều là chán ghét, răn dạy, làm nó không cần quấy rối tin tức. Hiện tại, nó bị khen ngợi, liền bởi vì hắn cái kia một bụng ý nghĩ xấu dối trá khả năng vẫn là điên đảo giả ký chủ. 006, hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, Mạc Dương nhẹ nhàng đã vượt qua tinh thần kiểm tra đo lường. Hoàn nhất cũng là giống nhau, chẳng qua so với Mạc Dương kia ra sức, thiếu chút nữa làm chính hắn đều tin biểu diễn. Hoàn nhất chính là thực dứt khoát suy nghĩ mộng tưởng thế giới đủ loại chưa thấy qua động vật thực. Vật cùng với các loại tri thức, hắn là thật sự hy vọng mộng tưởng thế giới tồn tại thời gian trường một chút. Rốt cuộc, mộng tưởng thế giới một khi biến mất, lại muốn được đến nhân loại vô pháp thăm dò đến vũ trụ các loại tri thức. Cơ hồ chính là không có khả năng sự tình, cho nên, tinh thần kiểm tra đo lường liền dễ dàng quá khứ. Chu A Gia cũng quá nhẹ nhàng, hắn liền nghĩ mộng tưởng thế giới những cái đó có thể làm hắn ở trong thế giới hiện thực ẩn thân. Tìm đại tin tức các loại tấm cát, những cái đó chính là thứ tốt a. Chu A Gia càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể nhiều chơi mấy cái trò chơi kiếm tiền, hắn theo bản năng làm chính mình không thèm nghĩ mặt khác. Cũng đã vượt qua, rốt cuộc toàn bộ mộng tưởng thế giới toàn giới kiểm tra đo lường. Cũng không có khả năng quá mức lâu dài cùng kỹ càng tỉ mỉ. Đây là phi thường hao phí năng lượng sự tình. Tống Khắc Phong quá có điểm gian nan. 110 ở Tống Khắc Phong trở lại mộng tưởng thế giới thời điểm liền khẩn trương bay tới hắn trước mặt. Tống Khắc Phong đối 110 cảm giác rất có chút phức tạp. Khác không nói, 110 không có chủ động cử báo hắn cũng đã làm hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua 110, liền bắt đầu nỗ lực tưởng mộng tưởng thế giới chỗ tốt. Nhưng mà, đầu óc trống rỗng, Tống Khắc Phong là thiệt tình cảm thấy mộng tưởng thế giới không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn cho rằng đây là một cái thật lớn, bác độc kẻ xâm lấn, nhất định phải tiêu diệt. Hắn có thể khống chế được chính mình đối mộng tưởng thế giới ác ý đều không dễ dàng. Hiện tại còn tưởng nó chỗ tốt. Tống Khắc Phong cũng cảm giác được cái loại này mỏng manh bị giá quét cảm giác. 110 lập lòe quang mang càng ngày càng dồn dập nhắc nhở hắn nguy hiểm tới gần. Hắn cái trán toát ra mồ hôi, nỗ lực làm chính mình đầu óc phóng không. Mộng tưởng thế giới chỗ tốt, mộng tưởng thế giới chỗ tốt, ẩn thân y tạp, có có cái này tạp, ta là có thể nghe lén kẻ phạm tội đối thoại. Nhất định có thể phá đại án muôn án. Tia chớp tạp không tồi. Có thể dùng nhanh nhất thời gian chạy tới hiện trường bắt người, ngụy trang giả tạp cũng khá tốt. Coi như nằm vùng khẳng định có thể phát huy đại tác dụng, đào quặng cũng thực hảo. Có thể rèn luyện lực lượng của ta. Như vậy ta là có thể một cái đánh 100 money Tống Khắc Phong máy móc một đám nghĩ mộng tưởng. Thế giới chỗ tốt, cũng không biết qua bao lâu. 110 mới có khí vô lực nói một câu. Được rồi, mau câm miệng đi, người thật là ta mang quá tệ nhất một lần ký chủ. Mẫu tinh cho nó phản hồi. Cảm thấy nó ký chủ chỉ số thông minh có vấn đề. Kiến nghị nó đổi cái cơ linh ký chủ khống chế. 110, quả thực một lời khó nói hết. Hết chương.